Tiên phong đạo thế, chương 40, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vòng quanh thiếu niên nhân gian này nhìn kỹ, càng nhìn càng thích, chính suy xét làm thế nào. Hiện thân ở trước mặt hắn mới không đột một liền phát hiện hắn đã thu kiếm. Rời đi, ta một đường đi theo hắn tiến vào rừng rậm phía sau núi, đang âm thầm kỳ quái hắn muốn làm chi, liền phát hiện thiếu niên này, hừ, một tiếng. Thế nào lại có, thượng tiên ngốc như ngươi vậy? Ta sửng sốt, ngươi, thấy được ta, chấm, đồ ngốc, thiếu niên lạnh lùng liếc ta một cái, lập tức ta như rơi xuống hầm băng. Vừa, rồi sư phụ cũng chưa nhìn ra sơ hở thiếu niên này đến cùng là nhân vật nơi. Nào, hình như tu vi cao thâm, giấu giếm được ngay cả sư phụ. Lúc này, thiếu niên kia, từ theo trong tay áo lấy ra một bình tử sa, mà nhìn đến vật này, ta nhất thời. Sợ hãi kêu ra tiếng, là ngươi, cái bình tử sa kia ta. Lại cực kỳ quen thuộc, là yêu ma đáng sợ lần trước. Hắn thế nào lại ở chỗ này, còn lẫn vào trong đại phái tu chân ở nhân gian. A la, nàng xem bây, giờ, mặc kệ cái ngu xuẩn gì đều có thể làm thần tiên. Thiếu niên đem, bình tử sa đặt bên mặt mà cọ nhẹ, thần thái rất là quyến luyến. Tuy rằng trong lòng ta sợ, hãi, lại cũng không có bị dọa ngốc, biết cùng đánh bừa với yêu ma này tuyệt đối. Không phải đối thủ của hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị ta lập tức bay vút. Không trung chuẩn bị nhảy vào đám mây bỏ chạy, trong nháy mắt ta bay lên, mây, bởi vì thế đi thực vội, tay áo bị gió thổi phồng lên, mà phía sau không. Thấy động tĩnh ta hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ha, vì sao tiếng cười nhạo, này lại vang lên ở bên tai, ta mạnh quay đầu, kết quả, trên cổ nhất thời truyền đến một trận đau đớn, cho dù ta sớm đem chân khí hộ. Thể, lúc này cũng bị hắn xoẹt qua một nhát chảy máu. Ta cho rằng bản thân chảy. Trời không khỏi nắng, cũng không ngờ yêu ma kia kinh ngạc nhìn bàn tay sắc bén của mình cũng không nhúc nhích, ta ôm cổ chạy trốn, một, hơi chạy đi xa mấy ngàn dặm thẳng đến nhìn thấy thiên môn, mới nhẹ nhàng thở. Ra, đợi khi tiến vào thiên môn, nhìn thấy tướng trấn thủ thiên môn, lúc này. Chân mới mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, cốc thượng tiên có, chuyện gì, thiên tướng đi lại giúp ta, nhìn thấy giữa những ngón tay ta. Chảy ra dòng máu, nhất thời cả kinh. Cốc thượng tiên thật sự bị yêu ma, gây thương tích, ta có chút thở không nổi, khẽ gật đầu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong tầm mắt thân hình thiên. Tướng càng lúc càng mờ nhạt còn lay động nữa, cốc thượng, tiên, thiên tướng hắn một tiếng, thét kinh hãi, mà ta lại còn ngã xuống đất, lúc tỉnh lại ta đã nằm ở trên giường, trên cổ lành lạnh man, mát ta đưa tay vừa sờ chạm vào một mảnh vải trắng. Nàng tỉnh, rồi, Bích Thanh thần quân thấy ta tỉnh lại, duỗi tay đưa một chén thuốc. Cho ta, ta đưa hai tay tiếp nhận, thầm nghĩ cảm ơn, lại phát hiện trong cổ họng phát không ra tiếng. Lần trước bị thương, mắt lần này lại bị thương yết hầu, nàng đó, mới hạ phàm một chút thì làm cho, bản thân mình bị thương. Gương mặt của Bích Thanh thần quân lộ vẻ lo, lắng ta uống hết thuốc vụng trộm nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn nóng rực quá mức làm cho cả người ta không thoải mái. Lúc này, hắn cố tình đưa. Tay vén tóc cho ta, ta vạn phần không được tự nhiên quay đầu đi, tay hắn liền. Rơi vào khoảng không, thủy giảng, ta khẽ lắc đầu uống xong, chén thuốc rồi đưa cho hắn, sau đó viết chữ, miêu, ở không trung. Ta không phải thủy giảng, ta là cốc miêu miêu, mặc dù ta là thủy giảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyển thế, nhưng là ta không có trí nhớ của nàng ấy, cũng không có tình cảm. Của nàng ấy, ta khó mà đem bản thân mình trở thành nàng ấy. Bích Thanh thần quân thờ. Giải, nói, Viêm Hoàng thần quân phụng mệnh của thiên quân tiến đến xem xét. Phòng ấn nơi hoang dã tạm thời sẽ không về, nàng có thể ở trong này tĩnh. Dưỡng, ta muốn hỏi rõ ràng rốt, cuộc có chuyện gì xảy ra, cũng không ngờ Bích Thanh thần quân không nhìn ta. Nữa, xoay người ra cửa phòng, chờ ta ăn mặc thỏa đáng đi ra ngoài, ngoài cửa. Một biển mây mờ mịt không nhìn thấy người nào, hai tay ta rút trong tay, áo quan sát ngoài phòng, nơi này hẳn là phủ đệ của. Bích Thanh thần quân, nhìn cẩn thận mới phát hiện, bên ngoài kỳ thực là một vườn thuốc lớn, chỉ là vì xương đậm thoạt nhìn giống như biển mây. Mà thấy nhiều đất đai phi, nhiều như vậy, đương nhiên tâm trạng của ta vui vẻ, dứt khoát hóa thành bản. Thể, đem bản thân chôn vào trong bùn đất, cũng không ngờ một cử chỉ vô tâm như vậy, ngược lại khiến cho vết thương của ta khôi phục nhanh không ít chỉ không. Đến thời gian một ngày, ta liền có thể mở miệng nói chuyện. Ngày thứ hai Bích Thanh. Thần quân mới đến thăm ta, trong tay hắn còn nâng một đóa hoa đỗ quyên màu đỏ. Bích Thanh thần, quân, ta nhìn hắn thở dài. Đa tạ ngài quan tâm, bây giờ ta đã tốt, hơn rồi, muốn trở về thủy phán cư. Hai ngày này thật sự là làm phiền, Ngài, trước kia nàng rất thích đỗ quyên đỏ, hắn đem cành đỗ quyên kia đưa đến trước mắt ta, đồng. Tử màu phỉ thúy trong mắt tràn đầy mong đợi, lại không giống bộ dáng trầm ổn. Phiêu giật trước nay, ta nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, cuối cùng bị hắn nhìn chăm chú thật sự không còn. Cách nào, đành phải ôm cành hoa đỗ quyên kia vào trong lòng, sau đó nhìn hắn. Ngượng ngùng nở nụ cười lại, ta đưa nàng trở về, thoạt nhìn hắn thật vui mừng, ta đang muốn cự tuyệt lại phát hiện. Hắn đã tiến lên phía trước dẫn đường, ta, một đường không nói, chuyện, mà đến thủy phán cư, đột nhiên ta hỏi một câu. Bích thanh thần, quân, các ngươi đối xử với ta như thế, có phải bởi vì ta là thủy dạng thượng? Thần chuyển thế hay không? Bích thanh thần quân, không có chút chần chờ. Đó là đương nhiên, ta không biết vì sao mà, đau xót trong lòng, cũng không chào tạm biệt yên lặng vào thủy phán cư. Thấy Từ Tô, nàng ấy vừa, đặt vải thêu trong tay xuống. Miêu miêu, nghe nói ngươi bị thương. Bị, thương ở chỗ nào, ta nhìn xem, ta trầm mặc không nói. Nàng ấy chắc là cho rằng ta dọa đến choáng váng, sờ sờ đầu ta. Nếu là chuyện thế, thượng thần đều có bộ dạng này, vậy thật đúng là. Nàng ấy lắc lắc đầu, lôi kéo ta ngồi xuống ghế đá. Thế gian cũng không có gì hay, đừng ba ngày, hai lần chạy xuống đó, ngươi không nhớ rõ kiếp trước mình chết như thế nào. Sao, thủy dạng thượng thần, là, bị yêu ma ăn sống, từng miếng ăn hết. Nghĩ đến đây, sau một lúc, sợ hãi, lại hơi hơi sừng sốt, ở thế gian ta hai lần gặp được yêu ma lợi hại như. Vậy, có phải chính là hắn ăn thủy dạng thượng thần hay không? Từ Tô ta nhớ được, ngươi từng nói qua, trong cấm địa của thiên giới giam hai yêu ma. Là bọn họ ăn, thủy dạng thượng thần, đúng không? Mới đầu Từ Tô sừng sốt, sau đó gật đầu, nếu là ta giải quyết, làm gì đưa bọn họ nhốt lại trực. Tiếp đánh cho hồn siêu phách tán, Từ Tô căm giận nói, vậy vì sao không, làm như vậy, ta kinh ngạc hỏi, ta cũng không biết, rõ, Từ Tô buông lỏng tay, có thể là muốn mượn cơ hội bắt lấy vị tam thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử của ma giới đang chạy trốn kia, dù sao làm đệ đệ cuối cùng cũng sẽ nghĩ. Biện pháp đến cứu bọn họ, ta cảm thấy lý do này, thật gượng ép, ta sờ sờ ít hầu thầm, nghĩ tên yêu ma hai lần đả thương ta, có phải chính là tam hoàng tử của ma giới? Hay không đây, hắn trà trộn vào đại phái tu chân ở nhân gian đến cùng là muốn? Làm cái gì, chẳng lẽ muốn tiêu diệt môn phái tu chân gây sóng gió? Nghĩ đến đây, ta ồ, một, cái đứng lên, Tử Tô, ở thế gian, ta gặp được yêu ma ẩn núp ở trong môn phái tu chân, không chừng muốn làm chuyện. Ác gì ta muốn đi bẩm báo thiên quân, nhưng hiện tại, phòng ấn nơi hoang dã đã bị phá, có vài yêu thú lợi hại theo khe hở trốn thoát. Thiên quân dẫn dắt rất nhiều thần tiên đi đến thế gian tu bổ phong ấn và truy. Bắt yêu thú chạy ra, lúc này không có ở thiên cung đâu. Tử Tô cao mày trả, lời ta cái này, ta thật không biết phải làm gì cho đúng. Cách chương.